cùng anh chồng bá đạo chiến tranh lạnh. Chương 15, góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy an ổn trên đoạn đường đã được bật đèn sáng trưng, ngọn đèn giống như chiếu vào đôi mắt Khương Lai, một mảnh ánh sáng ngọc. Tả Thiên, anh đừng coi em như trẻ con, em biết anh mang cô ta tới là muốn để em chết tâm, em không cần, người em thích là anh. Tả Thiên. Tả Thiên trừ bỏ thở dài cũng chỉ có thể thở dài, được người ta yêu thích sâu đậm như vậy, nói không cảm động là gạt người. Từ trước đến giờ anh gặp gỡ bạn gái, tình cảm của họ đối với anh có lẽ cũng chưa được bằng một nửa tình cảm Khương Lai dành cho anh. Nhưng mà Trương Thiến có câu nói không có sai, thế giới của Khương Lai và anh không hợp nhau. Thời điểm ở nước ngoài, anh có thói quen đi ăn đêm, thói quen suốt đêm cuồng hoan, thói quen có tình yêu nhanh chóng, hợp thì ở mà không hợp thì tan. Khương Lai từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn, cô là một sinh viên tốt nên sẽ không có thói quen đó, anh cũng không muốn cô có những thói quen như vậy. Khương Lai, chúng ta thật sự không thích hợp, rốt cuộc em muốn thế nào mới có thể hiểu đây? Ở phương diện này Khương Lai cố chấp đến nỗi những người hay cố chấp nhìn thấy cũng ngán ngẩm. Chúng ta cũng đã sớm nói chuyện qua, cho nên anh nói không thích hợp cũng chỉ là lấy cớ. Nhưng mà anh đã có bạn gái. Rõ ràng là em đã nói với hai người rồi, cô ta mới là kẻ bại hoại chen chân vào giữa chúng ta. Chấm. Tả Thiên trầm giọng quát. Khương Lai, không được nói người khác như vậy. Từ nhỏ Khương Lai đã có thói quen không tranh chấp với người khác, nhưng hôm nay thì khác, cô biểu đạt nguyên vẹn địch ý với Trương Thiến. Khương Lai nhìn ánh mắt thập phần nghiêm khắc của Tả Thiên, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, thật xin lỗi, không phải em cố ý, nhưng em không thể khống chế bản thân mình, vừa nhìn thấy cô ta thân mật ở cùng một chỗ với anh như vậy, em cảm thấy tức giận, rất tức giận. Tả Thiên, nhìn mái tóc đen nhánh của người kia, làm sao còn tức được, nhưng anh cũng trở nên càng phiền não, rốt cuộc làm thế nào mới có thể cạy đầu gỗ của Khương Lai ra, để cho cô buông tha sự yêu thích anh. Một đường, phiền não, anh đưa Khương Lai về nhà. Đi lên đi, em làm rơi cái gì ở trên xe sao? Tả Thiên thấy Khương Lai đứng ở cửa chính nửa ngày không nhúc nhích, kéo cửa kính xe xuống nói với cô. Cũng không biết vào thời điểm then chốt anh xúc động cái gì mà để cô gái ngốc nghếch kia chạy lại nhanh như tên lửa, thò đầu vào trong xe, dùng sức cắn vào môi anh. Ai, môi Tả Thiên lại bắt đầu hơi đau. Lúc này đây Khương Lai tiến sát lại, nhưng không tiếp tục vào sâu hơn. Cô dùng hai tay nhỏ bé nâng khuôn mặt Tả Thiên lên, đôi mắt to tròn nghiêm túc chăm chú nhìn con ngươi đen của anh. Tả Thiên, em biết anh không muốn cùng em thử hẹn hò, em không miễn cưỡng anh, về sau khi anh cùng cô ta đi ra ngoài cũng gọi em đi được không? Như thế này, còn gọi là không miễn cưỡng, ba người hẹn hò thành cái thể thống gì? Lúc này Tả Thiên muốn nổi điên rồi, nhưng ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị của Khương Lai, đôi mắt xinh đẹp mở to tràn đầy chờ mong, con ngươi màu đậm phát ra ánh sáng, làm anh như bị lạc trong đôi mắt ấy, mãi đến khi anh nghe thấy âm thanh, mới kịp phản ứng rằng mình đã cho cô một câu trả lời khẳng định rồi. Cảm ơn, em lên rồi, ngủ ngon. Khương Lai lại một lần nữa cắn nhẹ môi của Tả Thiên, sau đó vô cùng cao hứng rời đi. Tả Thiên nhất ngơ ngác ngồi trong xe, nhìn ngọn đèn sáng lên trên lầu, với thị giác của anh, ánh sáng trong căn phòng nho nhỏ kia như ánh mắt của góc truyện audio.com, người nào đó, nhưng mà trong căn phòng không thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp kia đâu, nghĩ cái gì vậy? Tả Thiên cốc đầu mình, bởi vì đau đớn mà cả người nhất thời thanh tỉnh hơn. Quên đi, đi theo, thì đi theo đi, đến lúc đó cô ấy nhìn thấy bộ dáng thân thiết của mình cùng Trương Thiến, nói không chừng có thể chết tâm. Anh đóng cửa kính xe lại, khởi động xe rời khỏi nơi đầy thị phi này. Trương Thiến muốn phát điên rồi, buổi hẹn hò lãng mạn tại sao lại xuất hiện một cái đuôi nhỏ đi theo nhìn chằm chằm cô phàn nàn với Tả Thiên. Anh nói đây là làm cho đối phương hết hy vọng, ông trời ơi, buổi hẹn hò của cô cũng không phải là buổi tuyển tú mà đến lần thứ 5 cô rốt cục không nhịn được mà bạo phát. Tả Thiên, thật xin lỗi, em không chịu nổi, bộ phim điện ảnh hay như vậy, cô gái này lại chen ngang giữa chúng ta, em có thể không so đo với cô ấy, bởi vì cô ấy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng anh thì sao? Em vẫn vô cùng ưa thích cách hành xử ổn trọng và quyết đoán của anh, nhưng tại sao anh lại phóng túng cô ấy để cô ấy phá hư buổi hẹn của chúng ta? Chấm, Trương, Thiến, nơi này là cửa rạp chiếu phim, có chuyện gì đợi nói sau. Tả Thiên cũng biết đã làm khó Trương Thiến, nhưng cô không nên không lý chí lựa chọn nơi đông người như vậy để nổi nóng. Thật xin lỗi, em không làm được, hiện tại em hoàn toàn không có cách nào cùng cô ấy ở cùng một chỗ. Anh cho em một đáp án cuối cùng, anh muốn em hay là